Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 123, tâm tình không yên, góc truyện audio.com, Vương Tình ngồi dưới đất than vãn khóc lớn. Cũng bởi vì con không phải con trai cho nên ba mẹ cũng không quan tâm con có đúng hay không? Nếu không quan tâm con tại sao phải sinh ta? Nếu không quan tâm con tại sao còn không biết xấu hổ muốn tổ chức đám hỏi con cùng An gia? Ba mẹ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tại sao ba mẹ không bản lãnh? Tại sao Vương gia không thể giống như An gia vậy? An Vân Tuyết vừa sanh ra chính là tiểu công chúa có thể gả cho anh Tần Hiên làm thiếu phu nhân Tần gia a, ba anh Tần Hiên là tỉnh hiệu trưởng cao nhất Giang Nam con ư, con có cái gì? Ô ô ô, đều khi dễ con, đều khi dễ con, ngay cả Cố Vân Tịch con tiện nhân kia cũng tới khi phụ con. A a a, Tương Phân bị hình dáng nữ nhi điên cuồng làm cho sợ hãi. Cũng không để ý khóc vội vàng sang đây xem con gái mình, Tình Tình. Tình Tình con thế nào? Có phải hay không ai khi dễ con? Ai lá gan lớn như vậy? Còn nhưng tương lai là thiếu phu nhân An gia cùng Tần gia là quan hệ thông gia, ai lá gan lớn như vậy nói cho mẹ, mẹ cho ngươi hả giận. Thật, lời trước mặt Vương Tình bị tự động coi thường, cô chỉ quan tâm phía sau. Đương nhiên là thật, Tương Phân nói, Vương Tình lập tức thân thiết kéo tay Tương Phân trong nháy mắt liền mẹ con tình thâm đứng lên, mẹ. Là Cố Vân Tịch, chính là cái tiện nha đầu nông thôn đó, ả ta tới Giang Châu, ả ta lại trở lại. Ả ta đánh con, ả ta thường xuyên khi dễ con, ô ô ô mẹ nhìn một chút, ả ta đem quần áo con cũng xé rách, ả ta còn nói phải đem quần áo con lấy hết ném tới trên đường chính, ô ô ô mẹ con sợ. Con sợ ô ô ô Tương Phân nhìn một cái, lúc này mới phát. Hiện quần áo nữ nhi quả thật bị xé rách, nhất là bên trong toàn bộ xé rách. Cẩn thận nhìn một cái còn phát hiện trên tóc Vương Tình chỗ đều là máu. Bà sợ hết hồn, giá còn đến đâu, trời ơi, Tình Tình con làm sao bị thương thành như vậy. Đều chảy máu, Vương Tình mới vừa rồi quá mức tức giận đều quên trên người mình còn có bị thương, lúc này phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt bị dọa sợ, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt. Mẹ, mau mau đưa con đi bệnh viện, đầu con chính là Cố Vân Tịch đánh vỡ, ô ô ô có thể hay không mặt mày hốc hác à, ô ô ô không muốn. Mẹ, Tương Phân bị sợ vội vàng bảo tài xế chuẩn bị xe đem Vương Tình đưa đi bệnh viện, một phen băng bó sau, mới rốt cục an định lại. Vết thương không rất lớn, sau này thật tốt bảo dưỡng, sẽ không lưu sẹo. Đây là bác sĩ nói, hai mẹ con nhất thời thở phào nhẹ, nhõm, lúc này, Tương Phân cũng đã tỉnh táo lại, bà ngồi vào bên người Vương Tình, hỏi Tình Tình, con lại theo mẹ nói một lần, thật sự là Cố Vân Tịch. Ả ta không phải gả cho người chân đất sao, làm sao sẽ tới Giang Châu? Vương Tình nói, con cũng không biết, dù sao ả ta quả thật tới Giang Châu, ngay tại Giang Châu nhất trung học lớp 12, thành tích còn giỏi vô cùng, mỗi lần kỳ thi cuối năm đều là hạng nhất. Lần trước lớp 12 tổ chức 4 thành phố liên thi, à ta là thủ khoa, thầy ở trường học đều nói Cố Vân Tịch có hy vọng thi thủ khoa cấp thành phố đâu. Chỉ à ta, còn thủ khoa cấp thành phố, có lầm hay không, Tương Phân một chút cũng không tin, một nha đầu quê mùa à ta làm sao có thể so với học sinh thành tích khá tốt Giang Châu. Thành tích Tần Hiên là cùng à ta có thể so sánh sao. Trường học Tần Hiên thành tích tốt, một điểm này Tương Phân thường xuyên nghe con gái nói. Mẹ, ngươi chớ không tin, những thứ này đều là thật. Vương Tình nghiêm túc nói, Cố Vân Tịch chẳng những thành tích tốt hơn nữa, sinh hoạt so với con khá tốt đâu. Con nghe bạn học của ả ta ở nhà trọ nói Cố Vân Tịch dùng đồ đều là nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng, đồ trang điểm đều bản hạn chế, một bộ muốn chừng mấy chục ngàn đâu. Con còn thấy thời điểm ả ta ra về, có xe sang tới đón ả ta, gần đây ả ta rất ít tới trường học cũng không biết đi làm gì, bất quá thành tích nhưng thường lệ tốt thầy vui vẻ vui mừng với ả ta. Chấm, Tương Phân vừa nghe, nhất thời liền liên tưởng đến những hồ ly tinh cướp chồng bà trong nháy mắt mặt đầy căm hận, cái này còn không rõ ràng sao. Nhất định là trên bảng đại khoản nếu không một nữ nhân nông thôn, làm sao có thể sinh hoạt tốt như. Vậy, Tương Phân an ủi Vương Tình nói, Tình Tình, con yên tâm, mẹ nhất định giúp con báo thù, con là đại tiểu thư Vương gia, há có thể so sánh cùng cái loại đồ đê tiện đó. Thấy mẹ nguyện ý vì mình ra mặt, Vương Tình rốt cuộc cười. Cố Vân Tịch hôm nay có chút trạng thái quay phim không tố cũng không có như trước kia thuận lợi như vậy. Bất quá hôm nay buổi tối là phân đoạn quan trọng tương đối khó. Mọi người cũng dễ dàng phạm sai lầm cho nên mọi người cũng không có tỏ ra ngạc nhiên. Buổi tối kết thúc rừng sâu vội vàng tới quan tâm nói, Vân Tịch ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi có chút không tốt, rừng sâu ánh mắt sắc bén rất tình huống Cố Vân Tịch hắn thấy rất rõ ràng, hắn đoán đạo diễn Chu Dương cũng đã nhìn ra nhưng bởi vì mọi người đều như vậy cho nên cũng không có nói. Cố Vân Tịch ngồi một bên nghỉ ngơi, để cho thở. Trang điểm cho cô tháo trang phục có chút tâm thần không yên, ta luôn cảm thấy thật giống như xảy ra chuyện gì. Rừng sâu nhướng mày một cái. Có thể xảy ra chuyện gì mà? Cố Vân Tịch có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ta cũng không biết. Thấy Cố Vân Tịch không muốn nhiều lời, rừng sâu cũng không có hỏi quá nhiều. Tối nay trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai là phân đoạn quan trọng, cũng không thể còn như vậy. Cố Vân Tịch gật đầu một cái ừ, tối về Cố Vân Tịch ngủ rất không yên ổn, luôn là một lần thêm một lần gặp ác mộng. Nửa đêm cô đột nhiên bị một cơn ác mộng thức tỉnh, Cố Vân Tịch ngồi ở đầu giường, không ngừng thở hổn hển. Cô lại nằm mơ thấy anh Hạo Đình cả người là hình dáng đầy máu. Giá, vội vàng dùng hệ thống y học lục soát xác định vị trí cô đã từng dùng hệ thống thần y quét xem qua Lục Hạo Đình lúc. Này tự nhiên có thể tra ra hắn ở đâu? Hệ thống biểu hiện, hắn đang một nơi rừng sâu núi thẳm. Chỗ đó đế quốc một mảnh nguyên thủy rừng rậm, núi rừng đông đảo, địa thế phức tạp, vách đá thẳng đứng rất nhiều. Hệ thống còn biểu hiện vị trí hắn chứng minh, hắn còn sống. Cố Vân Tịch thở vào nhẹ nhõm, đây chẳng qua là diễn tập quân sự, không có nguy hiểm, anh Hạo Đình như vậy lợi hại, nhất định không có việc gì. Đời trước lúc này cũng không có nghe nói anh Hạo Đình có chuyện a cách chương.